Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 688, bị thương ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sao cô không biết là Lãnh Tư Thành gặp phải ngoài ý muốn gì? Sao lại không có? Trên mặt Lãnh Tư Thành hơi hơi hiện ra một cổ tức giận. Chuyện lần đó còn thiếu chút liên lụy cô. Nhưng là lúc ấy ngụy trang thành một lần sự cố, người ngoài cũng không cảm kích thôi. Nhưng sau sự cố lần đó, thổ lộ của anh bị cô châm biếm, cô lại tiếp nhận tình cảm của Nhiếp Chi Ninh, hai người bắt đầu kết giao. Chân cô bị tay anh cầm càng ngày càng chặt, thậm chí đến băng vải anh cột chắc đều sắp lỏng. Cố Thanh Thanh tê dần, rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh dần dần hội tụ một cổ tức giận. Cô không biết vì sao anh lại đột nhiên có điểm sinh khí, chẳng lẽ là trách cô vừa rồi không chịu ngoan ngoãn theo anh sao? Lãnh Tư Thành nắm chân nhỏ của cô một lúc, mới chậm rãi buông ra, bình phục hô hấp, tiếp tục giúp cô cột chắc băng vải. Còn nói, trước khi miệng vết thương tốt lên đừng dính nước, ngày mai anh sẽ giúp em đổi thuốc lần nữa. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. May mắn trước khi cô xuống lầu thương thảo công việc đã tắm xong. Bằng không, hôm nay miệng vết thương còn chưa có tốt, không thể tắm rửa, chẳng phải là dày vò. Cho dù Lãnh Tư Thành đã giúp cô băng bó tốt miệng vết thương, nhưng tay anh còn vẫn luôn nắm chân cô. Chân cô trắng trắng nộn nộn, sau khi bị quấn lên băng vải, cũng như là trái cây bọc lên đóng gói. Tựa hồ nhẹ nhàng hút một cái là có thể hút từ bên trong ra chất lỏng thơm ngọt. Trong 3 năm này, hai người ngoại trừ giao lưu thân thể, giao lưu ngôn ngữ đều ít đến đáng thương. 3 năm trước đây anh cũng từng bị thương, còn băng bó qua, nhất định là bị bệnh thực nghiêm trọng. Nhưng cô lại cái gì cũng không biết. Lần đó, sao anh lại bị thương? Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là không muốn nói về đề tài này. Nếu sự cố lần đó anh phát hiện trước tiên, hoặc là anh ở bên trong sự cố, giống như Nhiếp Chi Ninh bị thương nặng như vậy, có thể kích khởi lòng trắc ẩn của Cố Thanh Thanh, cô cũng liền sẽ không ở bên nhau với Nhiếp Chi Ninh không? Không có. Lãnh Tư Thành lắc đầu. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. À, cô hơi hơi cúi đầu, nhận thấy được hứng thú của anh Thiếu Thiếu, cũng không biết nên nói cái gì mới đúng. Hai người trầm mặc một trận, điều hòa nhẹ nhàng chậm chạp đưa gió. Cố Thanh Thanh thậm chí có điểm oán trách chính mình vì sao không thể khéo léo giống như Từ Từ Bội, hoặc là cá tính hoạt bát giống như Từ Từ Câm cũng tốt, ít nhất hiện tại sẽ không tẻ ngắt như vậy. Nửa ngày sau, Lãnh Tư Thành đứng lên. Anh đi lên, trên lầu còn có mấy phần văn kiện muốn xử lý. Vốn đang muốn làm chuyện xấu với cô, nhưng chân cô bị thương, không khí vừa bị cắt đứt, rất nhiều chuyện liền không thể tiếp tục xuống. Lại nói cho dù muốn tiếp tục, anh cũng phải chuẩn bị tốt biện pháp an toàn mới được. Cách chương.